Chương 391, kẻ giả tâm. 391, kẻ giả tâm. Chỉ gặp Patea bãi biển phía trước người đông nghìn nghịt, lúc này tụ tập ở chỗ này người tu hành cùng giác tỉnh giả coi như không có một vạn cũng có 8.000, từng cái xếp hàng thuê cano thần mã, cảm giác giống như là đi hội làng mua đồ đồng dạng. Patea du lịch người làm cũng là vừa mới biết nguyên lai người tu hành nhóm chờ đợi di tích vào hôm nay đã bắt đầu tiêu tán linh khí, thế là tranh thủ thời gian triệu tập tất cả có thể dùng thuyền chạy tới đây, nhưng mà còn chưa đủ. Lữ thụ đây là lần thứ nhất thử nghiệm ở trong nước dẫn người, bọn hắn trước từ Anthony mang theo từ dưới đất xuyên thẳng qua đến bờ biển, sau đó từ lữ thụ tiếp nhận mang theo lữ tiểu ngư xuyên qua đáy biển. Cấp C dẫn người vượt biển vẫn có chút khó khăn, nhưng mà lữ thụ sớm tại trước đó đoàn tàu chặn đánh thời điểm liền đã thử qua tinh thần chi lực chuyển hóa nguyên tố chi lực sử dụng, cho nên bình thường cấp C không cách nào dẫn người, lữ thụ lại có thể. Lữ thụ ở trong biển chế tạo một cái cự đại bọc khí, từ củng cố nước biển hàng rào vòng lên. Lữ tiểu ngư ở bên trong cũng sẽ không hô hấp khó khăn, gần bờ nước biển tương đối đục ngầu, thẳng đến ra biển gần 20 phút thời điểm mới dần dần có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lữ thụ mắt nhìn lữ tiểu ngư tựa như là tiến vào hải tộc quán đồng dạng, lữ thụ trong lòng hơi động liền đem tốc độ chậm lại, có tiểu ngư, không biết bọn chúng có ăn hay không đồ ăn vặt. Lữ tiểu ngư nghe nhãn tình sáng lên, mau từ chính mình trong giới chỉ lấy ra một bọc đồ ăn vặt mở ra, tay của nàng cầm bóp nát khoai tây chiên duỗi ra bọc khí. Vô số tiểu ngư xoay người đánh tới, tất cả đều vây quanh ở bên tay nàng. Kỳ thật Patea bờ biển cá cùng san hô cũng không xinh đẹp, nhưng lữ tiểu ngư đây là lần đầu chơi như vậy, cho nên mới mẻ cảm giác 10 phần. Lữ thụ lẳng lặng nhìn, lúc này mới cảm giác thế giới này thua thiệt lữ tiểu ngư quá nhiều tuổi thơ. Đọc trái tim đen u ám truyện ở truyenquenty.net. Tiếp tục tiến lên gần 20 phút, lữ tiểu ngư đột nhiên hỏi, lữ thụ, ngươi có phải hay không lạc đường? Không có, lữ thụ không chút do dự phủ định. Rõ ràng chính là lạc đường A, lúc đầu 30 phút khoảng cách, ngươi lại không thể so với những cái kia du thuyền chậm. Đến từ lữ tiểu ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ta là vì để ngươi cỡ nào thưởng thức một chút đáy biển phong cảnh, lữ thụ mạnh miệng, ha ha. Lữ thụ xác thực lạc đường, hắn lại không đi qua tượng đảo, đại khái nhìn thoáng qua địa đồ, kết quả một mực tại dưới nước tiến lên phương hướng cảm giác hơi kém một chút. Cho nên phương hướng dịch hướng trọn vẹn 60 độ cũng không phát hiện. Cuối cùng đã tới tượng đảo, lúc này tượng ở trên đảo không ít người đã dựng lên lều trại, lúc này người tu hành nhân viên kết cấu giống như là một cái kim tự tháp, đến cấp D trở lên, nhân viên tỷ lệ liền sẽ kịch liệt giảm bớt, nhưng mà, người tu hành cơ số càng ngày càng khổng lồ, mà lại người tu hành cùng người bình thường ở giữa sinh hoạt gặp nhau cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy sinh ra đại lượng là người tu hành phục vụ quần thể, đương nhiên cũng sinh ra đại lượng trò lừa gạt, trước kia có người phát tiết mục ngắn, người tốt ta là Tôn Ngộ Không. Chỉ cần cho ta 10 khối tiền ta liền đem tên của ngươi từ sinh tử bộ bên trên vẽ đi. Ngươi tốt ta là phán quan. Chỉ cần cho ta 5 khối tiền ta liền đem tên của ngươi từ sinh tử bộ bên trên vẽ đi. Ta vì cái gì so Tôn Ngộ Không tiện nghi? Bởi vì không có trúng ở giữa thương kiếm chênh lệch giá. Cái này trước kia đều mẹ nó là tiết mục ngắn. Sau khi xem cười cười liền đi qua. Mà bây giờ thật đúng là có cực thiểu số người già sẽ tin tưởng dạng này tin nhắn. Thời đại đang thay đổi. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Đi vào về sau không nên gấp tại hướng khu vực hạch tâm tiến lên, dù sao cái kia gọi là giả tang y cụ hiện hệ cường giả hồn phách còn không có cách nào cụ hiện, chúng ta tốt nhất là có thể chia ra vơ vét ngoại vi tài nguyên, khu vực hạch tâm tương lai nhất định sẽ bộc phát đại chiến, thực lực của chúng ta bây giờ chưa hẳn có thể ở nơi đó chiếm được chỗ tốt gì, trước tiên đem có thể bắt lấy đều bắt lấy tương đối tốt, hèn mọng phát dục, đừng lãng, lữ thụ căn dặn tiểu ngư, dù sao hai người đi vào, về sau liền không ở cùng một chỗ. Vạn nhất lữ tiểu ngư lỗ mãn tiến vào khu vực hạch tâm gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Lữ tiểu ngư nhu thuận gật đầu, yên tâm đi. Lữ thụ lúc này mới có rảnh ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà hắn còn chứng kiến một chút kỳ quái sự tình, thậm chí có tán tu trực tiếp ở trên đảo kéo cái khác tán tu thành lập tổ chức, liên minh. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu kẻ giả tâm cùng diễn thuyết gia, người tu hành bên trong cũng giống vậy. Một cái cấp dê người tu hành đứng tại một khối trên đá ngầm dõng dạc dùng anh ngữ diễn thuyết lấy. Thời đại này bên trong chúng ta tán tu chỉ có đoàn kết cùng một chỗ mới có thể sinh tồn, tiến vào di tích sau mặc kệ là gặp được bên trong sinh linh vẫn là gặp được bất luận cái gì khó khăn, chúng ta đều có thể kết thành một cái cùng nhau trong coi đoàn thể đi cộng đồng phấn đấu, ta có một cái mơ ước, ta muốn cho tất cả người tu hành đều không cần lại lo lắng tu hành tài nguyên, ta có một cái mơ ước. Lữ tiểu ngư một bên ăn đồ ăn vặt đi, lữ thụ mang lên mũ lưỡi trai cùng khẩu trang tiến đến dưới đá ngầm mặt nghe đối phương diễn thuyết. Loại tình huống này tại tượng ở trên đảo thường có phát sinh, nơi này đại khái chính là tán tu ở giữa bảo đoàn sưởi ấm cuối cùng cơ hội, nhưng mà bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, một đám dê, e, cấp độ ép ngươi coi như lại thế nào bảo đoàn, cũng đều là một đám tạp ngư A, nhưng mà bị quạt vây quanh ở đá ngầm người bên cạnh cũng không ít. Trên thực tế có đôi khi ngươi khó có thể lý giải được sự tình, có ít người lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Lữ Thụ trước kia luôn cảm thấy bán hàng đa cấp loại chuyện này hẳn là không người sẽ tin tưởng đi, người bình thường ai sẽ bị mấy câu tẩy não a, đại đa số người hẳn là bị khống chế mới đúng. Thế nhưng là về sau hắn mới phát hiện, có ít người bị tẩy não tẩy cam tâm tình nguyện, mà lại trầm mê trong đó. Lữ Thụ rất khó lý giải loại hiện tượng này, có thể nó lại chân thực tồn tại. Hiện tại một đám tán tu vây quanh ở dưới đá ngầm mặt mắt nhìn thấy liền bị cổ động hiện trường thành lập tổ chức, mà trên đá ngầm vị kia thì là tổ chức thủ lĩnh. Lữ Thụ nhìn xem cảm thấy buồn cười, lại không nghĩ rằng người bên cạnh có thật nhiều tán tu dõng dạc. Trên thực tế người tu hành cùng giác tỉnh giả chưa hẳn đều là cao tầng thứ đám người, có ít người tại linh khí khôi phục trước rất có thể chỉ cái phổ thông công nhân kỹ thuật, cũng có khả năng học tập rất kém cỏi các loại, nhưng mà linh khí khôi phục cải biến vận mệnh của bọn hắn. Lúc này trên đá ngầm đứng đấy vị kia nhìn thấy phía dưới còn có thật nhiều người nắm lấy thờ ơ lạnh nhạt thái độ, hắn nghĩ nghĩ từ trong túi móc ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật, mọi người im lặng một cái, có người hay là không tin lực lượng đoàn kết, nhưng các ngươi nhìn ta trong tay dây cáp, một cổ lực lượng rất dễ dàng liền sẽ bị kéo đứt. Nói, trên tay hắn dây cáp bị hắn lập tức liền cho xé đứt, Lữ Thụ sửng sốt một chút, mẹ nó sáo lộ này cũng quá già đi. Thì ra như vậy mọi người là người tu hành khí lực tương đối lớn tùy tiện liền có thể bẻ gãy 10 cái đũa, cho nên ngươi liền đem đũa đổi thành dây cáp. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái trong tay đối phương dây cáp chất liệu cùng phẩm chất, trong lòng đại khái đánh giá một cái liền minh bạch, cái này một cổ dây cáp thừa trọng chỉ sợ cũng có gần 1000 cân, nếu thật là lấy ra mấy cổ, ở đây thật đúng là không ai có thể kéo đứt, cái này tránh khỏi 10 cái đũa bị người cùng một chỗ bẻ gãy đập phá quán xấu hổ a, có thể nói chuẩn bị chính là khá đầy đủ. Nhưng vào đúng lúc này, trên đá ngầm diễn thuyết vị kia lại từ trong túi móc ra một cái bát cổ vặn cùng một chỗ dây cáp đưa cho Lữ Thụ, sau đó dùng anh ngữ nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ngươi đi thử một chút, một cổ chúng ta còn có thể kéo đứt, nhưng là bát cổ đâu? Cụ hiện hệ cường giả danh tự sửa chữa thành giả tăng y, bởi vì lúc trước danh tự có chút xấu hổ không thể viết.